Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 191, đánh chết Lâm Ngô. Một con kim sắc bàn tay to chưởng, theo trong hư không ngưng kết, hung hăng phách về phía Lâm Ngô. Này một chưởng rõ ràng nhìn qua rất chậm, thế nhưng Lâm Ngô thiên thiên tránh không khỏi. Tại hắn cảm giác dặm, này một chưởng ngưng tụ trong thiên địa một cổ cường đại áp bách, muốn tránh cũng không được. Lâm Ngô hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu tuôn ra một cổ bàn bạc khí thế. Tiếp theo trong nháy mắt, một con trông rất sống động hỏa diễm đầu sói, đón đánh đi. Như vậy một kích, hoa lệ mà chói mắt, vì có thể càng thêm đạt được một chút cũng không có hạn tiếp cận sáu tinh đấu đế trung kỳ nông nổi. Phanh răng rắc. Khi huy hoàng gai mắt hỏa diễm hư ảnh, lập tức nghiền nát, hỏa diễm tứ phân ngũ liệt. Khi Lâm Ngô kêu lên một tiếng đau đớn, mặt cười vi bạch, nhịn xuống hầu gian một búng máu, thân thể còn đang trong hư không hoảng liễu hoảng. Ta nói rồi. Ngươi đều không phải đối thủ của ta. Tiêu Viêm sân vắng bước chậm bàn, thải phía thiên địa mạch đập, hướng về Lâm Ngô áp bách đi. Bởi lực lượng trình tự lên chênh lệch, hắn tuy rằng có thể thắng dễ dàng Lâm Ngô, nhưng là tự biết lúc này muốn giết đối phương, cần đợi được đối phương đấu khí khô kiệt mới vừa rồi có thể, không phải độ khó không nhỏ. Sở dĩ, Tiêu Viêm mới có thể lần lượt làm tức giận Lâm Ngô, khiến hắn thi triển đấu kỹ công kích tự mình, do đó tiêu hao đấu khí. Tự phe mình mới có khả năng đánh chết hắn. Ngay giờ khắc này, kia vẫn đứng không nhúc nhích lang thủ nhân thân mang tộc người cũng đột nhiên động lên. Xem ra mô dạng, rõ ràng chính là muốn chạy trốn. Tại thiên nhân hợp nhất, ngạch, điều không phải, hẳn là nói tại bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới hạ, tại đây phương viên vài trăm dặm, bất luận kẻ nào mỗi một cái động tác, đều là trốn không thoát Tiêu Viêm nhận biết, ở đây, là Tiêu Viêm tuyệt đối lĩnh vực. Tiêu Viêm ngón tay rung lên. Một cổ khổng lồ đấu khí bắt đầu khởi động, thiên địa một trận rung tức, một đạo nhũ bạch sắc chùm tia sáng hiện lên, đúng vậy luân hồi chỉ, quay đang ở chạy trốn kia lang thủ nhân thân mang tộc người thu lấy. Suy kéo, kia mang tộc nhân chỉ cảm thấy trước mắt vàng bạc lưỡng sắc quang mang nhoáng lên, một đạo nhũ bạch sắc quang mang đó là bắn thủng tự mình trong ngực. Một kích, năm tinh đấu đế mang tộc người, ngã xuống. Tại thiên địa uy có thể gia trì hạ, Tiêu Viêm đối Lâm Ngô sản sinh công kích. Ban một chưởng phách đi. Giả đến hắn phòng ngự tầng lên. Hưu sưu, Lâm Ngô thân thể, trực tiếp bị Tiêu Viêm một cái tát phiến bay. Đồng thời tại trong nháy mắt, hắn quanh thân phòng ngự tầng nghiền nát, tay áo bào nhiều chỗ nghiền nát, miệng phun tiên huyết. Ầm ầm, Lâm Ngô thân thể, liên tục xỏ xuyên qua hảo thâm đại địa, hình thành một cái thật lớn hình người hầm động. Khái khái. Lâm Ngô liên tục thổ huyết, miễn cưỡng theo trên mặt đất đứng lên. Lấy hoảng sợ ánh mắt nhìn phía viễn phương cái kia như điểm đen khổ thân ảnh. Phanh! Phanh! Phanh! Tiêu Viêm mỗi bước ra từng bước, đều giẫm nát đại địa mạch đập lên cái đại địa, đều tại hắn dưới chân sợ rung. Phanh! Oanh! Mỗi bước ra từng bước, thiên địa tự hồ sẽ nhẹ nhàng ngáng lên. Lấy như vậy tư thái, Tiêu Viêm chậm rãi cận Lâm Ngô. Hiện tại Tiêu Viêm là cực mạnh tư thái. Trừ phi có bảy tinh đấu đế đã ngoài đúng vậy cường giả đích thân tới, bằng không Tiêu Viêm chính là vô địch. Hiện tại, Tiêu Viêm cần phải làm là hoàn thành này không phải cuối cùng một kích, đánh chết Lâm Ngô. Xa xa Lâm Ngô nát hiện tại đã có thể nói là thê thảm đến cực điểm, toàn thân quần áo đều nghiền nát, này còn không dừng, toàn thân thật to tiểu tiểu nhân vết thương trải rộng, tiên huyết dường như suối nước thông thường chảy xuôi xuống, róc rách không ngừng. Này còn chỉ là mặt ngoài thủ đến thương tổn mà thôi. Hắn nơi đã bị nội thương tắc là nghiêm trọng. Trong cơ thể kinh mạch gần như chính thành đô đã bị triệt để thương tổn, có thể, sau đó coi như là khôi phục, như vậy hắn sau đó muốn tại đấu khí tu vi lên đạt được tiến bộ, kia hầu như là không có khả năng, nói cách khác, Tiêu Viêm mấy lần công kích, đã triệt để nghiền nát hắn Lâm Ngô sau này tu luyện tiêu, này không thể nghi ngờ điều không phải một cái lớn nhất bị thương, cũng là cuối cùng bị thương. Khi Lâm Ngô cũng là biết tự mình thân thể đích tình huống, sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm. Như vậy hầu như trí mạng hơn nữa rất khó khôi phục thương tổn, coi như là khôi phục, sau đó cũng không có biện pháp tại về phía trước rảo bước tiến lên, này đối với một cái đau khổ tu luyện mấy vạn tái đấu khí tu luyện giả mà nói, đây là nát bấy một người tu luyện thành quả, là nhất triệt để đả kích. Tiểu súc sinh, không nghĩ tới ta Lâm Ngô hôm nay lại ngã quỵ tại ngươi cái này tiểu tạp chủng trong tay, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, ta bị hủy ta cho dù chết, cũng sẽ không buông tha của ngươi. Dứt lời, kia Lâm Ngô bởi vì kích động. Lại là mấy khẩu tiên huyết hỗn loạn phía nghiền nát nội tạng phục lên ra. Tiếp theo trong nháy mắt, Lâm Ngô thân thể đột nhiên bắt đầu rồi cực nhanh bành trướng, nhìn cái này nát, hiển nhiên là muốn đi qua tự bạo này một cái đường, kéo Tiêu Viêm đồng quy vu tận, không thể không nói, này Lâm Ngô cũng là một cái thủ đoạn độc ác, làm việc quả đoán người. Tự bạo sao? Chỉ sợ ngươi không có người cơ hội. Nhìn trước mắt cấp tốc bành trướng Lâm Ngô, Tiêu Viêm khóe miệng hơi giơ lên, mở miệng cười nhạo phía nói rằng tức, phô thiên cái địa quang mang tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay hiện lên, sau đó, đều bắn về phía kia Lâm Ngô cấp tốc. Bành trướng thân thể trên. Phốc phốc. Nương theo phía an phô thiên cái địa quang mang xẹt qua, Lâm Ngô kia cấp tốc bành trướng thân thể cũng là như một cái tiết khí bóng cao su thông thường, chậm rãi biết xuống tới. Ngươi, ngươi. Lâm Ngô chuyện còn không có nói xong, đó là không cam lòng đến xuống phía dưới. Tứ huyết chi địa, một đời cường giả, sau khi chính con mắt mở thật to, tự hồ là chết không nhắm mắt, phương thức này ngã xuống, không thể không nói, rốt cuộc tương đối thảm. Tiêu Viêm có thể tại năm tinh đấu đế sơ kỳ đã đem 6 tinh đấu đế sơ kỳ Lâm Ngô đánh chết. Này kháo phải tất cả đều là hắn tiến nhập thiên nhân hợp nhất mộ sản sinh hiệu quả, không phải, đợi được Lâm Ngô kia nhất chiêu không gian ngưng cố. Đi ra, sợ rằng ngã xuống chính là tự mình. Vô địch nửa ngày nhân. Lấy thiên địa biển lực lượng thiên nhiên vi hậu thuẫn, Tiêu Viêm ngay cả đồng thời đối mặt thực lực viễn siêu hắn 6 tinh đấu đế Lâm Ngô, thậm chí càng nhiều 7 tinh đấu đế dưới cường giả, đều có thể thản nhiên tự nhiên. Tuy rằng vị tất có thể chân chính làm được, nhưng này cổ khí thế cùng tín niệm, đã áp đảo. Tiêu Viêm một người lực, mang theo thiên địa hạo nhiên oai, đó là có thể tại 7 tinh đấu đế cường giả hạ ngao du, không người là kỳ đối thủ, này đó là thiên nhân hợp nhất, không, là bán thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Thiên nhân hợp nhất, có thể tại đấu tổ xuống vô địch, cho dù điều không phải hoàn chỉnh địa thiên nhân hợp nhất, tự dường như là Tiêu Viêm hiện tại hình dạng, đây là một loại cao độ, một loại cảnh giới, một loại trình tự lên siêu việt. Trừ phi có 7 tinh đấu đế đã ngoài đích thân tới, cho dù là một cái, Tiêu Viêm cũng không khả năng giống như này cùng ngôn loại tinh thần trình tự trong lúc đó chênh lệch, khó có thể dùng số lượng đến bù đắp. Lạnh lùng bắn phá liếc mắt phía dưới Lâm Ngô cùng với người lang thủ nhân thân mang tộc người. Tiêu Viêm góc cạnh rõ ràng môi cũng là câu dẫn ra một mặt độ cung, lẩm bẩm nói loại trạng thái này, cảm giác thật mạnh đại. Thoáng cảm thán một phen lúc, Tiêu Viêm đó là bắt đầu vị quét tước chiến trường, thu hai người nạp linh nhẫn, sau đó đem hai người thân thể cũng là thu được nạp linh nhẫn trong, sau đó, đó là thi triển thân pháp, lặng lẽ ly khai nơi đây. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 192, Lâm gia bị tập kích. Toàn bộ Lâm gia, hôm nay phòng ngự dị sao nghiêm, bất luận cái gì hành tẩu với trong đó không phải trong tộc môn nhân, đều là lại lập tức đưa tới chỗ tối hơn 10 đạo ánh mắt nhìn kỹ, nếu là chỉ cần người hiện ra đinh điểm gây rối ý, sợ đó là lại đưa tới đông đảo công kích. Lâm gia trung ương chỗ, một tòa quy mô không nhỏ nghị sự đại sảnh đứng vững, đại sảnh xung quanh 100 mét nội, trừ phía đông đảo thủ vệ, lạnh lẽo ánh mắt, không ngừng qua lại nhìn quét. Phòng nghị sự nội, bầu không khí nhưng thật ra thập phần ngưng trọng. Có thể tiến nhập ở đây nhân, cũng không nhiều, chủ dù phía rất ít mấy người mà thôi, khả bọn họ, cũng tương đương với tứ huyết chi địa nhất cường đại mấy phương thế lực. Trong đại sảnh, thủ vị trên, một vị bạch phát lão giả ngồi, thường thường cùng bên cạnh Lâm gia đệ tử cùng với cái khác tương đối quen thuộc nhân thấp giọng nói chuyện với nhau, tại kỳ bên trái chỗ, ngồi hai người niên kỷ kỳ ước chừng đều là tại thất tuần tả hữu, mà trong đại sảnh một ít ánh mắt, cũng là thỉnh thoảng lại mịt mờ đảo qua này hai người, trong ánh mắt đầy rẫy phía kiên kỵ. Này hai người, cùng với thủ vị áo bào trắng lão giả chính là Lâm gia thật thật trụ cột, cũng là Lâm gia vì sao có thể tại tứ huyết chi địa như vậy một cái hỗn tạp địa phương phân phải một chén canh nội tình, khi ba người nhân chính là Lâm gia lên đồng lứa lão quái vật, thực lực đều là đạt được 9 tinh đấu đế cường giả Sa cùng Lâm Cửu. Trong đó, Lâm Sa cùng Lâm Cửu là một đôi huynh đệ, người trước là 9 tinh đấu đế trung kỳ, người sau là 9 tinh đấu đế sơ kỳ, thế nhưng hai người hiểu được một loại cùng đánh phương pháp, liên lên tay đến. Đủ để đối chính tinh đấu đế hậu kỳ cường giả sản sinh uy hiếp. Tất cả mọi người đến tề ba, đi. Phỏng chừng mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng đều lý giải đến một điểm tiếng gió thổi. Hiện tại ta tựu đem qua chuyện tình nói cho cấp mọi người chỉ biết ngày hôm nay ta vì sao gọi mọi người tới. Ngay kia lão giả sẽ bắt đầu giảng thuật thời gian, một đạo hắc sắc thân ảnh theo kia phòng nghị sự lối vào bắt đầu chậm rãi đi vào đến. Sau đó ánh mắt nhìn chăm chú thủ vị lão giả. Sau đó, xoay chuyển ánh mắt, nhìn một chút kia ngồi ở một bên vài bóng người sau, chợt giác cũng là lộ ra một mặt cùng tuần mỉm cười. Tiêu Viêm. Ngươi đã trở về. Ta còn nghĩ đến ngươi. Một bên Lâm Huyền kinh hỉ thanh âm vang lên, chợt, quay thủ vị lão giả nói rằng. Cô lão, đây là ta bạn vong niên tiểu hữu Tiêu Viêm. Kia thủ vị lên lão giả cũng là gật đầu, đạo. Nếu là Lâm Huyền bằng hữu, vậy nhập tọa ba, đi. Tiêu Viêm cũng là chậm rãi gật đầu lô, sau đó, tại cổ nguyên hai bên trái phải ngồi xuống. Mọi người hẳn là đều biết đạo đêm qua ta Lâm gia xảy ra một chút sự tình, rất là nghiêm trọng. Khi bị Lâm Huyền xưng là cô lão áo bào trắng lão giả lúc này sắc mặt rất là ngưng trọng, chậm rãi nói rằng. Chư vị đều biết nói, ta Lâm gia gần nhất nội bộ rất là không bình tĩnh, ta vốn là không nên xuất hiện tại đây một cái tràn diện, thế nhưng, đêm qua chúng ta Lâm gia cư nhiên thu được người khác đánh lén, này còn không dừng, cư nhiên có người mò lấy chúng ta tam huynh đệ địa phương, muốn đánh lén chúng ta. Cho nên mới sẽ có đêm qua một hồi đại chiến. Nghe vậy, tất cả mọi người là chậm rãi gật đầu. Bọn họ ở tại Lâm gia, đối với đêm qua đại chiến, đều cũng có nơi phát hiện, lập tức, thì có nhân hỏi. Cô trưởng lão, lẽ nào đêm qua đại chiến cùng một bàn đánh lén có nơi bất đồng? Khi cô họ lão giả nhìn liếc mắt kia ra hỏi nhân, hơi gật đầu, đạo. Cùng một bàn đánh lén, hoàn toàn bất đồng. Dừng một chút, khi lão giả mới vừa rồi chậm rãi nói rằng những người này, đánh lén nhân, thân thể có thể huyền phù tại không trung, thế nhưng... Bọn họ thân thể trên cũng không có chút nào đấu khí bắt đầu khởi động, này nói rõ chỉ có hai cái nguyên nhân. Một, chính là những người đó thực lực xa xa vượt lên trước chúng ta, mới có thể khiến chúng ta cảm giác được hắn xuất thủ không có sử dụng đấu khí, thế nhưng, người nọ cùng ta tam huynh đệ giao thủ, cuối cùng thụ thương xa độn, cũng không có thấy thân thể hắn trên lộ ra quá một tia đấu khí, một người, tại hắn sinh mệnh đã bị uy hiếp thời gian, dĩ nhiên còn có thể đủ không để dùng đấu khí phản kích, này vị miễn có một chút không thể nào nói nổi ba, đi. Mọi người nghe được kia cô họ lão giả phân tích, đều là nhịn không được gật đầu lô, một người tại sinh mệnh đã bị uy hiếp thời gian, phần lớn vô ý thức sử xuất tự mình tuyệt chiêu, đến tiến hành vô ý thức phòng vệ, không có khả năng tại đây dạng đích dưới tình huống, còn có thể đủ bảo trì không cần chuyện, phỏng chừng không ai có thể đủ tin tưởng. Này điểm thứ hai, cũng là ta lúc này đây thỉnh mọi người đến trọng điểm, tất cả mọi người biết, đấu khí cũng không phải duy nhất tu luyện phương pháp, tại viễn cổ đại lục thượng, có một chút địa phương tu luyện sẽ không là đấu khí. Mà là cái khác địa phương, tự tỷ như nói, linh hồn chi nói, tu luyện cường đại linh hồn lực đến dùng cho đối địch cùng với cái khác tác dụng. Còn có thượng cổ truyền lưu tiều thải chi nói, cậy mạnh chi đạo chờ một chút, sở dĩ. Khi cô họ lão giả chuyện cũng không nói gì hoàng, thế nhưng hắn tin tưởng, tất cả mọi người là biết hắn kế tiếp muốn nói chuyện ý tứ. Lập tức, cũng là nổ tung qua, lẽ nào đêm qua đánh lén Lâm gia điều không phải những người khác, mà là kỳ dị tộc. Khi dị tộc điều không phải đã sớm biến mất nhiều năm sao? Có thể hay không là chủ tu linh hồn lực linh hồn chi đạo cường giả làm? Này một người, còn không có nói xong, đó là bị mặt khác một người cắt đứt, đạo. Nếu là tu luyện linh hồn lực nhân công kích chuyện, như vậy thế tất hiện trường lại lưu lại lượng lớn linh hồn một cơn lốc, còn có chính là, nếu là tu luyện linh hồn lực nhân công kích chuyện, như vậy hắn trên người cũng nhất định có đấu khí ba động, không có khả năng không có chút nào đấu khí ba động. Người này chuyện âm vừa mới hạ xuống, tự dẫn tới trong phòng mọi người đều tán thành. Sở dĩ nói, lúc này đây tập kích ta Lâm gia nhân sẽ không là tu luyện linh hồn lực nhân, còn nữa, có thể có lá gan đối phó chúng ta là ba chính tinh đấu đế nhân, linh hồn lực tu vi phải là thánh cảnh đỉnh cường giả, linh hồn lực như vậy cường đại, tại viễn cổ đại lục lên không có khả năng là bừa bãi vô danh hạ người, hơn nữa, ngày hôm qua ban đêm, vây công chúng ta thì có ba người, ta nghĩ biết, ta Lâm gia địch nhân có người có như vậy thực lực. Có thể thỉnh đạt được ba tu luyện đến thánh. Cảnh đỉnh chế thuốc đại tông sư. Sở dĩ, ta dám khẳng định kia tập kích chúng ta nhân, tất nhiên điều không phải viễn cổ đại lục người trên, có rất đại tỷ lệ chính là dị tộc. Thế nhưng, ta bây giờ còn không dám xác định, kia tập kích chúng ta nhân là tu luyện cái gì một đạo dị tộc mà thôi. Tiêu Viêm nghe được mọi người nói chuyện, cũng là rõ ràng đại khái ý tứ, hắn đã biết tập kích Lâm gia dị tộc là người, bởi vì tự mình nạp linh nhẫn nội. Còn có một cái dị tộc thi thể, đó chính là tốt nhất chứng minh. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 193, Dương cung bạc kiếm. Tiêu Viêm nghĩ thông suốt những này, lập tức, cũng là cấp chậm rãi đứng lên, cùng lúc đó, nhà nhạc thanh âm theo Tiêu Viêm trong cổ họng truyền ra đến. Ta biết là người dị tộc công kích Lâm gia. Tiêu Viêm chuyện không thể nghi ngờ là đất bằng phẳng dặm kinh nổi lên một đạo sấm sét. Chấn đắc mọi người màng tai ông tác hưởng. Cái gì? Ngươi biết? Khi cô họ lão giả cũng là gió xoáy bàn chuyển qua đây, thẳng ngoắt ngoắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, quay người trước quát lớn đạo. Nói mau. Lúc này, Lâm Huyền thanh âm cũng là lặng lẽ truyền tới mà đến Tiêu Viêm trong tai. Tiêu Viêm, ngươi cũng nói bậy a, ngươi nếu là nói sai rồi, ta thế nhưng cũng bảo không được ngươi, ngươi phải biết rằng, hiện tại Lâm gia, ta hầu như không làm chủ được. Không cần, ta có nắm chặt. Cấp Lâm Huyền đáp lại một tiếng lúc, Tiêu Viêm cũng là chậm rãi chuyển qua đây, quay người trước, cũng chính là kia vị cô họ lão giả chấp tay, đạo tiền bối, ta cùng Lâm Huyền là bạn vong niên, lúc này đây là qua đây hoàn thành năm đó ước định đến, sở dĩ ta mới có thể qua đây, tôn ngươi một tiếng tiền bối, thế nhưng, ta một không. Là ngươi Nga tứ huyết chi địa nhân, canh hai điều không phải ngươi Lâm gia nhân, ngươi dựa vào cái gì đến chỉ huy ta, quát lớn cùng ta. Ta đi ra nói cho ta biết tự mình biết đạo tin tức, kia cũng là nhìn tại Lâm Huyền đại ca mặt mũi lên, mà cũng không phải ngươi. Nghe được Tiêu Viêm nhàn nhạt thanh âm, kia Lâm Huyền cũng là quá sợ hãi, vội vã đi tới, quay kia thủ vị lên kia cô họ lão giả đạo. Trưởng lão, Tiêu Viêm chính một cái mới ra đời nhân, cái gì cũng đều không hiểu, sở dĩ, ngài nhiều hơn thứ lỗi. Kia lão giả khoát tay áo, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đảo cũng là không chút nào lui cư. Thẳng tắp nên liễu thượng khứ. Mấy cái trong nháy mắt lúc, ngay Lâm Huyền đang chuẩn bị lần thứ hai cầu tình thời gian, kia thủ vị lên cô họ lão giả đột nhiên nở nụ cười, quay Tiêu Viêm gật đầu, nhàn nhạt thanh âm cũng là vang lên. Không tệ, ngươi rất không tệ. Tất cả mọi người là nghe được không hiểu ra sao, chỉ có Tiêu Viêm tự mình rõ ràng kia cô họ lão giả theo như lời thật là tốt cùng với rất không tệ là cái gì ý tứ. Vừa mới bọn họ đối diện, căn bản là điều không phải phổ thông đối diện. Mà là kia cô họ lão giả tại kiểm tra đo lường Tiêu Viêm linh hồn lực trình độ. Tiêu Viêm, là ba, đi. Ta hứa ngươi xin lỗi, thu hồi vừa mới chuyện, hiện tại ngươi cho chúng ta nói một chút ngươi biết chuyện tình ba, đi. Lúc này cô họ lão giả đã không có mới vừa rồi nghiêm khắc biểu tình, trái lại là lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười vừa nói. Thấy cô họ lão giả đối tự mình như vậy vẻ mặt ôn hòa, Tiêu Viêm trong lòng lửa giận cũng sẽ tiêu thất hầu như không còn, hơi gật đầu lô. Đạo. Ta hoài nghi ngày hôm qua đánh lén Lâm gia những người đó khẳng định là dị tộc, hơn nữa, chính kia nhiều năm chưa từng xuất hiện quá mang tộc. Tiêu Viêm nói xong lời này thời gian, toàn bộ phòng nghị sự lần thứ hai sôi trào, lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên cảm giác được một cổ âm lạnh ánh mắt bắn về phía tự mình, đợi cho tự mình ngẩng đầu thời gian, rồi lại là tiêu thất không thấy, bất quá, Tiêu Viêm theo kia ánh mắt phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Lâm gia đại trưởng lão ở nơi nào cùng người khác nói chuyện với nhau phía cái gì. Thật sâu nhìn kia Lâm gia đại trưởng lão Lâm Phách liếc mắt lúc, Tiêu Viêm cũng là đem tự mình ánh mắt chuyển hướng về phía hắn ra, bất quá hắn đã biết, mới vừa rồi âm lãnh nhìn hắn ánh mắt tất nhiên đó chính là kia Lâm Phách không thể nghi ngờ, chỉ là hiện tại Tiêu Viêm còn không muốn nói mà thôi. Đảo cũng không phải Tiêu Viêm không muốn nói, mà là hắn một ngoại nhân nói, phỏng chừng không chỉ không ai tính, trái lại còn có thể nói hắn là nghĩ lần thứ hai khơi mào Lâm gia nội bộ tranh đấu. Sở dĩ, loại này cực lực không lấy lòng chuyện tình, Tiêu Viêm là sẽ không làm. Còn nữa, hắn không nhất định phải nói a, chỉ cần đem một kiện sự này tình thoáng cấp Lâm Huyền đề cập một chút là được, về phần những người khác, Tiêu Viêm đến là không có nhiều thật là tốt cảm, sở dĩ cũng đáng không được Tiêu Viêm như vậy xuất phát từ nội tâm trí phúc đối đãi. Tư tưởng lần nữa trở về đến quan cảnh, thấy quan cảnh chính liên tiếp tại tranh luận phía. Mang tộc. Thế nào khả năng? Cái loại này tộc điều không phải tại lên một lần dị tộc đại chiến lúc, đó là tiêu thất không thấy sao? Thế nào, hiện tại sẽ ở lần nữa xuất hiện, hơn nữa công kích đối tượng chính tứ huyết chi địa Lâm gia, phải biết rằng, tại toàn bộ viễn cổ đại lục thượng, thực lực so với chi Lâm gia cường hãn thế lực rất nhiều, vì sao lại lựa chọn như vậy một cái thực lực vừa phải gia tộc đâu? Mang tộc, đây là một cái tu luyện lực lượng chủng tộc, mỗi một cái tộc nhân đều là trời sinh thần lực, hơn nữa trải qua hậu kỳ huấn luyện, lực lượng là lại trở mình tốt nhất trải qua. Khi cô họ lão giả cũng là đang nghe đến mang tộc này hai chữ lúc. Trong mắt tinh mang cũng là bỗng đại thắng, sau đó chậm rãi trầm tư lên, không bao lâu, kia cô họ lão giả thanh âm lần nữa vang lên. Ta cùng kia hai người giao thủ thời gian, xác thực là cảm giác được kia hai người lực lượng thật lớn. Hơn nữa, ta còn mơ hồ gian cảm giác được, kia hai người vẫn đều tại áp chế lực lượng của chính mình, nếu là nói bọn họ là mang tộc, đảo cũng vẫn chưa không có khả năng. Thế nhưng, Tiêu Viêm, ta nghĩ biết đây là của ngươi suy đoán hay là thực sự có chân thực thực căn cứ chính xác cư? Cô họ lão giả hỏi ra nhất then chốt một câu nói. Tiêu Viêm kế tiếp đó là giảng thuật tự mình tại Lâm gia buổi tối tu luyện thời gian, thấy kia một màn, sau đó, len lén theo sát tung đi ra ngoài, bất quá hắn nhưng thật ra cũng không nói gì nghe được kia bóng đen nhân kế hoạch, mà là một ngữ mang quá, chủ yếu là trọng điểm nói tự mình lại thêm tùy người nọ đi tới một người tích hẳn tới địa phương, tự tự mình xuất thủ đem người mang tộc người đánh chết. Ngươi nói kia một người bên ngoài nhưng thật ra thật đúng là như mang tộc, viễn cổ có đồn đãi viết. Châu Chi Đông nhìn, đợi đến ba vạn lý, hoạch mà phải chi, vì có người thân mà thú thủ người, hình thái xương liêu, bộ lông vi lập, lực lớn người vô cùng cũng. Vị chi viết. Mang di chi tộc. Có người nói rằng. Đế khí chi tộc. Tuổi, truyền lưu, vị chi lấy mang tộc danh xưng là. Còn có đại giám định, được rồi, ngươi nói ngươi đánh chết mang tộc người, điểm này, rốt cuộc là thực sự hoặc. Ta nói tự nhiên đều là thực sự, dứt lời, đó là mài xa một chút nạp linh nhẫn, tiếp theo trong nháy mắt, một cổ thi thể đó là hiện lên tại kia to như vậy phòng nghị sự dặm. Này đó là kia lang thủ nhân thân mang tộc người, tất cả mọi người có thể đi nhìn một cái, nhìn ta nói có đúng hay không lời nói dối, hơn nữa, các ngươi có thể hiện trường giám định một chút. Dứt lời, đó là na mở địa phương, đứng thẳng phía một bên, không còn ngôn ngữ. Tiêu Viêm đem kia lang thủ nhân thân mang tộc người sáng đi ra. Trong nháy mắt, kia đông đảo thế lực người đều là vây quanh xông tới, quay kia lang thủ nhân thân gì đó điều tra đi. Quả nhiên là đầu sói nhân thân, chính sinh bốn cánh tay, bộ lông xương liêu, không thể không nói, cái đó và viễn cổ đại lục lên có liên quan mang tộc đồn đãi, thập phần tương xứng. Chư vị, hiện tại sự tình đã rõ ràng, sở dĩ, nên làm như thế nào, mọi người cũng đều đã biết ba, đi. Mang tộc trở về, ý nghĩa cái gì? Tin tưởng tất cả mọi người là biết. Sở dĩ, chư vị, hành động ba, đi. Dứt lời, kia cô họ lão giả đó là ly khai này phòng nghị sự, sau đó kia rừng mặt cùng Lâm Cửu cũng là cấp tốc theo đi tới. Ngay kia cô họ lão giả đi ra thời gian, cô họ lão giả nhàn nhạt thanh âm cũng là truyền đi vào. Hiện tại, Lâm gia tiến nhập khẩn cấp đề phòng trạng thái, để ngừa dừng mang tộc lần nữa tập kích. Lâm Huyền, gần nhất, này Lâm gia khổ sự vụ, tự do ngươi phụ trách ba, đi. Dứt lời, này đạo thanh âm đó là tiêu thất không thấy. Dạ, cung tống cô trưởng lão. Hiện tại, Lâm gia tiến nhập khẩn cấp đề phòng trạng thái. Vâng. Cô trưởng lão chuyện, bọn họ đều nghe được, lập tức, mặc kệ có nguyện ý hay không, cũng phải nghe Lâm Huyền điều khiển. Đương nhiên, trong đó tối không muốn Lâm Phách cũng là phải kiên trì đáp lại một tiếng. Hiện tại Lâm gia, dùng một cái từ ngữ hình dung, đặc biệt hợp. Dương cung bạc kiếm. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 194, mở ra, đợt thứ hai. Tuy nói là này hai ngày Lâm gia vẫn dương cung bạc kiếm, thế nhưng tứ huyết chi địa trẻ tuổi giác trục thi đấu chính trước sau như một duy trì liên tục phía. Ngày mai, tại vô số người chờ đợi trong, khoảng cách vài thiên đại hội đợt thứ hai, rốt cục khoan thai tới. Đương đệ nhất lũ thần huy theo phía chân trời rơi xuống giờ, an tĩnh Lâm gia. Nhất thời lần nữa bị sôi trào nơi thay thế được, đông đảo dự thi người tại giảng đơn giải quyết bữa sáng lúc, đó là thành quần kết đội quay sân rộng chạy vội đi. Khổng lồ tảng đá sân rộng, tại ngắn hai cái tiếng đồng hồ trong, đó là bị cấp tốc chiếm mãn, như nhau trước hai ngày tiếng động lớn xôn xao hỏa bạo, mang theo đủ loại âm điệu, phóng lên cao. Tại đến sân rộng nửa giờ sau, các đại tông phái thế lực trưởng lão cũng là lần lượt đến tịch. Đường Lâm gia nhị trưởng lão Lâm Huyền đi tới lúc, này đợt thứ hai thi đấu. Còn lại là tuyên bố chính thức đã tới. Bởi trải qua trước hai ngày đấu loại, dự thi người đã chỉ, chích, con, lưu lại 134 nhân, sở dĩ cần một lần nữa rút thăm. Tài phán tịch thượng, Lâm Huyền nhàn nhạt tiếng cười, ở đây trong mỗi người trong tay cực kỳ rõ ràng quanh quẩn phía. Hiện tại mọi người rút thăm nhìn chăm chú đối thủ ba, đi. Theo Tô Thiên dứt lời, khán đài sang lần nữa động, mà kia dự thi người nơi tại đài cao sang, mọi người nhưng đều là hơi gật đầu. Mọi người có gì dị nghị không? Nghe vậy tất cả mọi người là lắc đầu lô, ý bảo không có việc gì. Ha ha, đã như vậy, kia liền bắt đầu rút thăm ba, đi. Lâm Huyền cười gật đầu, chỉ vào giữa sân bãi đá sang ống trúc nói. Nghe vậy, thay sang mọi người lập tức thiểm lược sang tràng, y tự theo ống trúc trong lấy ra trúc thêm. 68, Tiêu Viêm tùy ý liếc liếc mắt tự mình trúc thêm sang dãy số, chợt đó là theo mọi người trở lại đài cao. An tĩnh cùng đợi kế tiếp chiến đấu. Cường bản đại tái đợt thứ hai, trận đầu, số 3. Hồng để ký số 3 cùng bạch để ký số 3 sang tràng. Tiều phải mọi người rút thăm hoàn tất, Lâm Huyền bàn tay to vung lên, quát dẹp đường. Theo Lâm Huyền tiếng quát hạ xuống, lưỡng đạo thân ảnh, nhất thời theo đài cao chi sang thiểm lược xuống, cường hãn khí thế, trong nháy mắt tràn ngập giữa sân. Tiêu Viêm ánh mắt đứng ở giữa sân, nghe bên cạnh Rừng Thanh giới thiệu, nhưng thật ra đối giữa sân hai người thoáng có chút lý giải, hai người đấu đế năm tinh đấu đế sơ kỳ tu vi, không sai biệt nhiều, đều cũng có ta ngoan thủ đoạn, hợp lại cũng là có phí không nhỏ nhìn điểm. Thi đấu bắt đầu. Lâm Huyền nhàn nhạt thanh âm, như điểm bạo hỏa dược dũng hỏa tinh bàn, trong khoảnh khắc, đem giữa sân Dương Cung bạc kiếm bầu không khí triệt để kiếp nổ. Chiến đấu theo ngay từ đầu, đó là vì xuất hiện nhiều ít nhiệt thân, song phương trực tiếp là triển khai hung hãn nhất chính diện va chạm, hai cổ hùng hồn đấu khí đây đó xông tới gian, đấu khí tạc âm hưởng tại giữa không trung nổi lên thành từng đạo khí lãng, quay bốn phía mang tất cả đi, giống cuồng phong. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm tràn nội chiến đấu, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, có thể tấn cấp tới được nhân, quả nhiên đều cũng có phía mấy đem bàn chải, còn hơn đến đây trời muôn nhân đến, chỉnh thể thực lực hầu như sang thăng một tầng thứ. Quy, Tiêu Viêm. Tại Tiêu Viêm chặt nhìn chăm chú chiến đấu giờ, bỗng nhiên một bàn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, quen thuộc thanh âm tại bên tai vang lên. Nghi hoặc quay đầu, Tiêu Viêm nhìn phía sau Lâm Kỳ, Tiêu phải hắn vẻ mặt lén lút, không khỏi buồn cười nói, làm sao vậy? Ngươi không đi chuẩn bị kế tiếp chiến đấu, đến này gan thôi. Hắc hắc, ta thế nhưng cho ngươi hảo, của ngươi dãy số là 60 số 83, đi. Ta là đến nói cho ngươi, ngươi khả năng muốn tao ương, ta giúp ngươi hỏi thăm qua. Hồng đệ 60 số 8 chủ nhân thế nhưng không dễ chọc a, so với chi kỳ dịch vô thương là mạnh hơn rất nhiều, thực lực đã bước vào năm tinh đấu đế hậu kỳ. Lâm Kỳ đặt mông ngồi ở kỳ bên cạnh, hắc hắc cười nói. Ân. Tao ương, thử xem chỉ biết ai tao ương. Tiêu Viêm gật đầu, thanh âm thập phần bình thản nói rằng. Xem ra ngươi đối tự mình thế lực rất có lòng tin a, Kimala không có thể như vậy dịch vô thương nơi có thể bằng được. Dịch vô thương bất quá là tứ huyết chi địa một cái cửa nhỏ tiểu phái người nổi bật mà thôi, thế nhưng Kimala thế nhưng không giống với, khi thế nhưng tứ huyết chi địa bảy đại thế lực một trong. Ma Yết Bài. Người nổi bật, thực lực gần với bọn họ môn phái đại sư huynh. Lâm Kỳ than buông tay, nói. Sở dĩ, đối thủ của ngươi, ngươi cũng không nên xem thường a. Nga. Lông mày khẽ nhăn lại, Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Điều không phải vị Kim Ma Yết phái đại sư huynh. Ngươi chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến cái Kim Ma Yết phái đại sư huynh, vị kia thực lực cận sáu tinh đấu đế cường giả. Ngươi không sao chứ? Những người khác tị đều tránh không kịp a. Có người dự định. Không biết có hay không duyên phận gặp gỡ hắn. Lâm Kỳ điều kiện tốt nhất thoáng rút trừ, có chút không nói gì nói rằng ngươi cường. Không nói, ta là sáu số, lập tức nên ta muốn đi chuẩn bị. Nhìn Lâm Kỳ đi xa bóng lưng, Tiêu Viêm có chút cảm động, mỉm cười, lẩm bẩm nói, cảm tạ ngươi, chờ ngươi thi đấu hoàn tất, ta sẽ cho ngươi nhìn, ngươi vị này gia hỏa, tại tay của ta dặm bài khóa giờ bất kha một kích, ta muốn cho các ngươi nhìn, Lâm Huyền bằng hữu lại giúp các ngươi đạt được cuối cùng vòng nguyệt quế. Ngay cả sáu tinh đấu đế Lâm Ngô đều là ngã xuống tại tay của ta dặm, nếu là ta đánh không lại một cái sơ nhập năm tinh đấu đế hậu kỳ nhân, kia chẳng phải là thành chê cười. Rất nhanh, đó là đến phiên Lâm Kỳ chiến đấu. Lâm Kỳ đối thủ là một cái thiên lễ nhân, người nọ thực lực cùng Lâm Kỳ thực lực không sai biệt lắm, thế nhưng, người nọ khéo tay khống chế vạn kiếm công kích phương thức cũng khiến Lâm Kỳ nhức đầu một vòng, không biết như thế nào ứng đối. Vạn tương hoa, gần nhau tương phóng. Thiên kiếm kiếm khí, một kiếm không hối hận. Nương theo phía này đạo thanh âm hạ xuống, ngày đó lễ cường giả trong tay trường kiếm cũng là cấp tốc huy vũ lên, nhất thời, sổ lấy vạn kế kiếm khí tại nơi nhân thân thể trên, lúc này. Khi Lâm Kỳ tự hồ cũng là hạ định rồi cái gì quyết định thông thường, một đạo đạm kim sắc trùng tia sáng tại hắn đầu trung ương lượng lên, chợt, bàn bạc thiên địa năng lượng cũng là bụng cùng Lâm Kỳ đỉnh đầu phóng đi, hơn thế đồng thời, Lâm Kỳ cánh tay đột nhiên đỏ lên, nhìn Lâm Kỳ đỏ bừng cánh tay, Tiêu Viêm. Cũng là biết khi Lâm Kỳ muốn thi triển cái gì đấu kỹ. Tiếp theo trong nháy mắt, Lâm Kỳ thanh âm tại đây tảng đá sân rộng trên vang lên vạn hỏa điệp tay. Nương theo phía này đạo thanh âm hạ xuống. Âm thầm thật lớn hồng sắc bàn tay cũng là tại Lâm Kỳ đỉnh đầu trên ngưng tụ đi ra, sau đó quay ngày đó lễ cường giả hung hăng địa áp đi. Một đạo tiếng nổ mạnh qua đi, ngày đó lễ nam tử bị Lâm Kỳ này nhất chiêu đấu kỹ cấp xanh xanh đánh bay lên trăm trượng, theo này một cái kết quả đó có thể thấy được, Lâm Kỳ, thắng. Theo Lâm Kỳ thắng, thi đấu cũng là tiếp tục tiến hành phía, có thể, nếu không bao lâu, đó là muốn đến phiên hắn Tiêu Viêm. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org Chương 195, Đối chiến Ma La. Theo thời gian trôi qua, kia chiến đấu cũng là càng tỏ ra kịch liệt đứng lên. Hiện tại, thi đấu đã bắt đầu. Lâm

ngược lại lẳng lặng chờ phía thi đấu bắt đầu. Một lát sau, Lâm Huyền nhàn nhạt thanh âm cũng là vang lên. Thi đấu bắt đầu. Chịu chết đi. Nương theo phía ma la cuối cùng một đạo băng lãnh âm phun ra, trong giây lát, sáng chói đấu khí thất luyện tại kỳ lòng bàn tay thành hình, liên tiếp năm tinh đấu đế cường giả đều là sắc mặt kịch biến đấu khí ba động, thật nhanh truyền đẩy ra đến, cuối cùng trực tiếp là hóa thành một đạo sáng chói chùm tia sáng, lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người tê liệt thiên tế, hung hăng oanh xuống phía dưới Phương Tiêu Viêm. Ma la thế tiến công, nhanh như buông lôi, căn bản là vô pháp lánh, kia đẳng cuồng bạo đấu khí ba động, đủ để sanh sanh oanh bạo một gã năm tinh đấu đế trung kỳ cường giả. Đó có thể thấy được, Ma La đối với Tiêu Viêm đã nhẫn đủ rồi, sở dĩ, vừa ra tay đó là phải giết chi chiêu. Này vừa ra tay, Ma La đó là hiện ra khỏi kia xa xa siêu việt năm tinh đấu đế hậu kỳ thực lực, thấy vô số người đầy mặt kinh hãi, bực này thực lực, không hổ là ma yết phái tối sáng chói thiên tài. Cảm thụ được kia một cổ ngập trời khí thế, Tiêu Viêm con mắt cũng là hơi mị một chút, lẩm bẩm nói. Ẩn giấu thực lực sao? Có ý tứ. Ha ha, ta đảo muốn nhìn một chút, của ngươi cực mạnh chiến lực. Đấu khí thất luyện trùng tia sáng tê liệt thiên tế, hầu như là chốc lát gian, đó là đến Tiêu Viêm trên đỉnh đầu không, nhưng mà, đối với ma la bực này sắc bén thế tiến công, Tiêu Viêm sắc mặt cũng chút nào bất biến, hắn cũng không có nửa điểm lui ra phía sau dấu hiệu, từng bước bước ra, sau đó là tại nơi đông đảo dưới ánh mắt, một quyền oanh ra. Này một quyền, không có bất luận cái gì đấu khí ba động, nhưng tại quyền ra trong nháy mắt, Tiêu Viêm tiền phương kia phiến không khí, cũng trực tiếp bị sanh sanh một quyền oanh bạo. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 196, giao thủ. Phanh. Tiêu Viêm một quyền, kết rắn chắc thực oanh tại lượt đến đấu khí trùng tia sáng trên, nhất thời gian, một cổ kinh người kình phong, đó là điên cuồng mang tất cả ra, thật lớn trùy hình sân rộng, đều là ở đây khắc rung rung đứng lên. Phá. Một cổ không cách nào hình dung lực lượng, trực tiếp là ngưng tụ thành thực chất sóng gợn, theo kia trùng tia sáng lan tràn mà lên, sau đó Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, kia đủ để xé rách năm tinh đấu đế trung kỳ cường giả đấu khí thất luyện, lại trực tiếp là ở kia đông đảo chấn động dưới ánh mắt, bị Tiêu Viêm một quyền sanh sanh oanh bạo. Trù. Đấu khí trùng tia sáng bạo tạc ra, toàn bộ đại địa đều là bỗng nhiên đổ động liễu một chút, sáng chói quan điểm tại bầu trời khuếch tán ra, dường như một hồi long trọng quang mưa. Mà ở kia khắp bầu trời quang mưa trút xuống hạ, vô số đạo ánh mắt, hầu như là trác cũng không trác ngưng tụ tại nơi giữa sân, nơi nào, một đạo thân ảnh, từ kia quang mưa trong đi ra, đúng vậy Tiêu Viêm. Ngươi như vậy không có lực công kích động tây, chỉ có thể yểu đi ra đối phó này vừa mới tấn chức đấu đế nhân mà thôi, chính khác yểu đi ra mất mặt xấu hổ ba, đi. Đem ngươi chân thực lực yểu ra đi, đừng cho ta thất vọng rồi. Ngươi lại thấy, thế nhưng, cũng không biết, ngươi có hay không cái kia mệnh có thể thấy. Ma La theo người nào bạch trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười, thế cho nên đưa hắn kia tuyết trắng hàm răng cũng là bại lộ đi ra, có vẻ cực kỳ che lấp. Lần đầu tiên giao phong, Tiêu Viêm đúng là không có hiện ra chút nào hạ phong, gần chỉ là bằng vào phía ái lực lượng, đó là một quyền oanh bạo Ma La kia đủ để xé rách năm tinh đấu đế trung kỳ cường giả đấu khí thất luyện. Loại này kinh khủng lực lượng, khiến e rằng mấy người có loại cảm giác hít thở không thông, ngay sau đó, một loại cực đoan lửa nóng vẻ, chậm rãi tuôn hướng mọi người hai mắt. Trận chiến đấu này, bọn họ biết, chắc chắn lại rung động phía bọn họ tâm linh. Bởi vì bọn họ biết, Kimala thực lực cũng là rất xa vượt lên trước bản thân, chống lại luân phiên đắc thắng Tiêu Viêm, chiến đấu nhất định rất đặc sắc. Ái! Bang bang phanh! Lại là ba đạo công kích, Mala công kích vị vào tay bất luận cái gì kiến thụ. Tiếp được Mala ba lần công kích lúc, huyền phù tại không trung cái gì một đạo hắc sắc thân ảnh, tại nơi vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ hạ, chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn kia một đạo huyền phù bầu trời thân ảnh, nhàn nhạt thanh âm, truyền đẩy ra đến. Ma La, ta không phải đã nói rồi sao, ngươi nếu là nghĩ đánh chết ta sao, chỉ có như thế một chút bản lĩnh chuyện, kia cũng quá khiến ta thất vọng rồi, hiểu ra của ngươi bản lĩnh thật sự ba, đi. Trên bầu trời, Ma La nhãn thần, cũng là từ từ âm hàng xuống, băng lãnh thấu xương thanh âm, hỗn loạn phía nồng đậm sát ý, tại trên bầu trời, khuếch tán ra. Ngươi đã cố ý muốn chết, kia tựa như ngươi mong muốn. Ma La băng lãnh thấu xương sát ý, theo bầu trời trên lan tràn ra, tựa như ngay cả này phiến tảng đá sân rộng trên nhiệt độ, đều là rơi chậm lại không ít, lúc này, ai nấy đều thấy được đến, trong sân hai người, đều là bị vây cực độ châm chọc đối phương mang, cường cường đánh nhau, tất có một thương. Hơn nữa, lúc trước kia lần đầu tiên giao phong, Tiêu Viêm cũng là bắt đầu chính thức hiện ra hắn kia kinh người thực lực, hoàn toàn bộ bằng vào phía ái lực lượng, đó là oanh bạo kia đủ để dây dết năm tinh đấu đế trung kỳ cường giả đấu khí thất luyện, bực này lực lượng, chính hạng kinh khủng. Tiêu Viêm chân thực chiến lực xa xa vượt lên trước mặt ngoài thực lực, cũng là hoàn toàn thể hiện đi ra. Một ít nhân ánh mắt, nhìn Tiêu Viêm kia không coi là có nhiều sao cường tráng thân thể, lực có điểm cảm thấy khó có thể tin, bởi vì tại đây không tính cường tráng thân thể xuống, cũng ẩn chứa dường như hỏa sơn bạo phát bàn đáng sợ lực lượng. Cái loại này lực lượng, đủ để nghiền nát sơn hà, đấu phá trời cao. Đương nhiên, tuy nói Tiêu Viêm thể hiện rồi không tầm thường lực lượng, bất quá trước mặt mọi người nhân ánh mắt nhìn phía trên bầu trời ma la giờ, kinh ngạc cũng là luyện nổi lên một mảnh. Nguyên bản tất cả mọi người cho là ma yết phái người mạnh nhất chính là bọn họ đại sư huynh, thế nhưng hiện tại xem ra cũng này bàn, lập tức, cũng là rõ ràng, ma la thực lực đã xa xa vượt lên trước tầm thường năm tinh đấu đế hậu kỳ cường giả, còn nữa, người sau thực lực, cũng còn chưa hiện ra đi ra, chân. Chính thắng bại, hiện tại cũng không nhân có thể kết luận. Trên bầu trời, ma la chân đạp hư không, quỳ ý kia vô số đạo ánh mắt hội tụ tại hắn trên người, mà hắn kia băng lãnh âm hàn ánh mắt. Cũng chết tiệt tập trung vào phía dưới Tiêu Viêm, người sau đối với hắn biểu hiện ra ngoài các loại khiêu khích, đã lệnh phải hắn trong lòng sát ý không gì sánh được dâng trào. Hắn ma la thế nhưng ma yết phái tối có tiềm lực trùng kích kia tổ người vị, hắn năm nay mới bất quá hơn tuổi, đúng vậy tu luyện thật là tốt giờ đoạn, thế nhưng, chính là như vậy một cái người nổi bật, tại Tiêu Viêm trong miệng, cũng thành cái gì cũng không dạ, nhưng lại như vậy nói hắn. Ba tức thời gian đã đến, ngươi nếu bất chiến, liền lăn xuống đi. Những lời này khiến hắn triệt để bạo nộ rồi, chẳng bao lâu sau, hắn ma la nghe được tất cả đều là ca ngợi có tiếng, chẳng bao lâu sau, không ai dám như vậy cùng hắn nói, chẳng bao lâu sau, không ai dám đưa hắn chuyện cho rằng lời vô ích, thế nhưng, này ba điểm hôm nay khiến Tiêu Viêm một người toàn bộ phá. Hắn, như thế nào không giận? Trầm thấp thanh âm vang lên. Ngươi đã nghĩ như vậy xem ta thực lực, ta đây liền cho ngươi hảo hảo nhìn cái rõ ràng. Ma la trong mắt sát ý bạo tuôn. Thân hình bỗng nhiên chấn động, nhất thời gian, thiên địa năng lượng lập tức kịch liệt bốc lên đứng lên, một cổ không gì sánh được cường hãn khí tức, dường như một cơn lốc bàng mang tất cả ra, tại đây phía chân trời trên, đạo tích cuồn cuộn. Bực này vừa xuất hiện, đó là đưa tới vô số đạo chấn động ánh mắt, thậm chí ngay cả một ít năm tinh đấu khí hậu kỳ cường giả, đều là cảm giác được một loại rất mạnh áp bách, tại nơi loại áp bách hạ, bọn họ tựa như nửa bước cũng khó dời đi. Sáu tinh đấu đế sơ kỳ. Tiêu Viêm cảm giác được này một cổ khí tức cường đại, cũng là không khỏi âm thầm nói thầm đạo. Ẩn dấu còn có nhiều như vậy, nếu là ta không có lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, không, hiện tại hẳn là gọi bán thiên nhân hợp nhất trước chuyện, như vậy sáu tinh đấu đế. Không gian ngưng cố. Sẽ cho hắn mang đến trí mạng thương tổn. Thế nhưng, hiện tại sao? Tiêu Viêm khóe miệng cầu nổi lên một mặt nhàn nhạt tiếu ý, lẩm bẩm nói. Lĩnh ngộ bán thiên nhân hợp nhất mộ. Ta liền có thể không hãi sợ hắn, tiến nhập hoàn toàn trạng thái bán thiên nhân hợp nhất, mặc dù là bảy tinh đấu đế, ta cũng dám đấu lên rung lên. Thật mạnh khí tức, này đã hoàn toàn bộ vượt lên trước năm tinh đấu đế đỉnh người ba, đi, kia đáp án chỉ có một, đó chính là sáu tinh đấu đế. Nghĩ tới đây, mọi người nhìn phía ma la thần sắc cũng là như vọng một cái quái dị. Khi ma yết phái chúng đệ tử cũng là không nghĩ tới này ma la tiến triển như vậy rất mạnh, tuy rằng bọn họ biết ma la rất mạnh. Thế nhưng đối tưởng tượng không được, lúc này ma la, thực lực đã đột phá năm tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh, tiến nhập càng cao một cái bậc thang, sáu tinh đấu đế. Đúng vậy, lấy ma la sư huynh năng lực cùng kinh khủng tốc độ tu luyện, sợ rằng không vượt lên trước 5 năm, là có thể bước vào sáu tinh đấu đế trung kỳ, tiến tới thu được trùng kích đỉnh thực lực. Hắc hắc, thế nhưng Tiêu Viêm khí tức cùng hắn so sánh với, tự yếu đi rất nhiều a. Một cái ma yết phái đệ tử cảm thán phía nói rằng. Bất quá người này khí tức tuy rằng cũng không phải là đặc biệt cường, nhưng sức chiến đấu cũng tương đương khiến người ta sợ hãi. Khi đệ tử còn không có nói xong đã bị người đệ tử cắt đứt. Ma la rốt cục đều bạo phát ra mạnh mẽ khí tức, lập tức là đưa tới mãn tràng ồ lên, ma la ẩn giấu thực lực quả nhiên là kinh người. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 197, Cường cường giao thủ. Tiêu Viêm tập trung vào rừng Lang Thiên Nhãn Thần cũng là hơi nhất ngưng, bất quá hắn cũng có thể cảm giác cho ra đến, ma la khí tức, cũng không có chân chính đạt được sáu tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh, nhiều lắm chỉ có thể tính làm vừa mới tiến nhập sáu tinh đấu đế mà thôi, đấu khí không có trải qua rèn luyện, chính thập phần phù phiếm, bất quá mặc dù là như vậy, này ma la vướng tay chân trình độ, cũng tất nhiên sẽ rất xa vượt lên trước năm tinh đấu đế đối thủ, thế nhưng, đối với Tiêu Viêm mà nói, loại này đối thủ thực lực còn hạ không được hắn, bởi vì hắn còn có rất nhiều con bài chưa lật cùng với bán thiên nhân hợp nhất mộ. Tuy nói chỉ là vừa mới tiến nhập 6 tinh đấu đế, nhưng, Tiêu Viêm trong mắt cũng là xẹt qua một mặt ngưng trọng, bởi vì, lúc này đây, đại dự định không mượn dùng bán thiên nhân hợp nhất mộ đối địch, hắn cần tự mình chân thực chiến lực, cùng này vừa mới tiến nhập 6 tinh đấu đế Ma La hảo hảo đấu lên một phen, nhìn, 5 tinh đấu đế cùng 6 tinh đấu đế chênh lệch rốt cuộc có nhiều đại. Nguyên lai thực lực đạt được 6 tinh đấu đế sơ kỳ, cũng không tệ lắm. Nghe được Tiêu Viêm đánh giá, Kim Ma La thần sắc càng tỏ ra thâm trầm, đạo. Cuồng vọng đến cực điểm. Hơn nữa, hắn còn đã từng nghe Lâm Kỳ, này ma yết phái đệ nhất nhân, tự hồ đều là tu tập ma yết phái một cái chí cường đấu kỹ, ma yết thủ hộ. Này có thể sẽ là người này lớn nhất bí mật, cũng có thể là hắn cực mạnh công kích, không được phép Tiêu Viêm không cẩn thận cẩn thận. Ma yết toái thiên trưởng. Hùng hồn khí tức mang tất cả phía chân trời, rừng Ma La hai mắt băng hàng, cũng không có dành cho Tiêu Viêm nhiều lắm tự hỏi thời gian, chỉ thấy phải kỳ hai tay tìm tòi. Hai phương thật lớn không gì sánh được hạt tử, trực tiếp là ở ngày đó không lên thành hình. Này! Ma yết toái thiên trưởng. Là ma yết phái một cái rất mạnh hãng đấu kỹ, quy lực không tầm thường, bất quá hôm nay này tại sơ tiến 6 tinh đấu đế giai khác Ma La trong tay thi triển ra, khí thế là mạnh mẽ đến cực hạn, hơn nữa, tại nơi hạt tử trên, là có sắc bén bá đạo trưởng ấn dường như đào lãng thông thường mang tất cả ra, kẻ khác trong cơ thể đấu khí vận chuyển đều là đã bị áp chế, như vậy đấu kỹ. Ở trong tay hắn thi triển ra, còn hơn 5 tinh đấu đế không biết mạnh hơn nhiều ít lần. Ma La chân đạp hư không, khéo tay các tự chống một phương thật lớn ma bò cạp, như đứng phía núi cao chiến thần thông thường, chỉ là nhìn qua, đó là khiến biết dùng người có loại cảm giác hít thở không thông. Chết! Ma La trong ánh mắt, sát ý tuôn đảng, cánh tay vung lên, kia hai tòa bị sắc bén bá đạo quyền ý nơi tràn ngập ma bò cạp, đó là dường như hai tòa thật lớn núi cao, hung hăng quay lâm động nộ tạp đi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ma bò cạp hạ xuống, hạt vĩ hung hăng địa quay Tiêu Viêm đâm tới, ven đường khắp bầu trời không khí nhất thời bạo tạc mà khai, phía dưới kia rất nhiều nơi sân, đều là bị đánh rách tả tơi khai từng đạo thật lớn cái khe, như vậy lực phá hoại, thấy không ít người đều là một trừng khẩu ngốc. Hừ. Chút tài mọn. Tiêu Viêm ngẩng đầu, nhìn kia dường như núi cao thông thường khổ ma bò cạp suý phía vĩ nhằm vào phía Tiêu Viêm đâm tới, cũng một tiếng hừ lạnh, từng bước bước ra. Bàn tay chợt quay phía dưới thổ địa hung hăng nắm lên. Cho ta lên. Trầm thấp tiếng quát, tự Tiêu Viêm hầu gian chợt quát ra, nhất thời gian, cường hãn linh hồn lực trực tiếp là phô thiên cái địa bạo dũng mãnh tiến ra, sau đó, kia phía dưới ba trượng thổ địa, lại trực tiếp là ở kia từng đạo kinh khủng dưới ánh mắt kịch liệt rung đứng lên, cuối cùng, cư nhiên là trực tiếp di động không dựng lên. Sau đó, tại Tiêu Viêm khống chế hạ, chậm rãi biến thành một phương thật lớn tứ phương đột ấn. Lấy lâm động hôm nay linh hồn lực, đủ để lay động núi cao, phá toái hư không? Muốn ít lên một khối trăm trượng lớn lên ba trượng sau thổ tầng hình thành tứ phương đột ấn, đảo cũng không phải là không có khả năng chuyện. Bất quá, này một màn, thật sự là quá mức khiến người ta sợ hãi, này ma yết phái đê giai đệ tử, tức thì bị hãi phải cả người run, bọn họ rõ ràng, nếu như lúc này Tiêu Viêm khống phía kia thật lớn tứ phương đột ấn quay bọn họ tạp qua đây, sợ rằng ở đây biết dùng người. Mười chi bảy tám đều phải biến thành thịt nát. Đương nhiên, sắc mặt kịch biến không ngừng là bọn hắn, thậm chí coi như là quan chiến tịch này ma yết phái cùng với thế lực khác các trưởng lão, mắt đồng đều là rồi đột nhiên co rụt lại. Thánh cảnh giới linh hồn. Tên kia ma yết phái áo xám trưởng lão, sắc mặt âm trầm nhìn kia bị Tiêu Viêm lấy linh hồn lực xanh xanh nắm lên thật lớn tứ phương đột ấn, một chữ dừng lại nói. Người kia, không chỉ có đấu khí tu vi mạnh mẽ, không nghĩ tới ngay cả linh hồn lực. Cũng là như vậy cường hãn. Thảo nào có thể có như vậy sức chiến đấu. Ầm ầm long. Tại nơi vô số đạo chấn động ánh mắt nhìn kỹ hạ, khổng lồ tứ phương đột ấn, trực tiếp là mang theo thật lớn bóng ma bay vút ra, sau đó trực tiếp là ở Tiêu Viêm khống hạ, hung hăng cùng kia hai phương ma bò cạp vĩ châm ầm ầm nổ đụng. Đông. Kinh thiên bà nổ thanh, tự trên bầu trời truyền đảng mà khai, chợt tự như ngay cả tia sáng đều là bị che lấp xuống, ngay sau đó, vô số cự thạch. Phô thiên cái địa oanh xuống tới, lập tức đó là đêm này thật lớn tảng đá sân rộng nội tạp phải thiên sang bách khổng, bất quá cũng may có Lâm gia cường giả xuất thủ, lúc này mới vị khiến phải này cự thạch rơi vào thính phòng, nói cách khác, sợ rằng hai người còn không có đánh xong, ở đây đã máu chảy thành sông. Ha ha, sáu tinh đấu đế. Bất quá như thế. Tại nơi khắp bầu trời cự thạch tạp rơi gian, Tiêu Viêm thân hình cũng là rồi đột nhiên bạo cúi chân trời, theo hắn nơi trùng quá địa phương, từng đạo cự thạch nhất thời vần quanh tại kỳ quanh thân, rất nhanh xoay tròn phía, sau đó lấy một loại tốc độ kinh người, hung hăng quanh hướng trên bầu trời Ma La. Ma La sắc mặt băng lãnh, mười ngón ngay cả đạn, từng đạo sắc bén đấu khí lũy thừa, trực tiếp là đem kia đông đảo lượt đến cự thạch quanh thành phấn mạc. Hư! Khắp bầu trời bụi khuếch tán mà khai, một đạo hắc sắc thân ảnh, cũng nhanh như thiểm điện bàn xé rách trần vụ, hung hãn chưởng phong, hỗn loạn phía nhà nhạc kim sắc quang mang, không lưu tình chút nào quay Ma La trái tim muốn hại công qua đi. Viêm đế quyền! Nhìn thấy Tiêu Viêm xuất thủ, Ma La trong mắt hàn ý càng sâu, hắn đồng dạng không có chút nào tránh lui, từng bước bước ra, quyền ảnh cuồn cuộn, mỗi một đạo quyền ảnh đều ẩn chứa đủ để đem một gã năm tinh đấu đế trung kỳ đỉnh thậm chí hậu kỳ cường giả chấn đắc thổ huyết bay ngược cường hãn đấu khí. Bang bang bang bang. Bầu trời trên, bóng người giao thác, quyền chưởng thiểm điện bàn giao oanh, trầm thấp muộn thanh, dường như tiếng sấm thông thường ầm ầm truyền đẩy ra đến, một ái kinh người tình phong rung động, người xem kinh hãi sợ. Lưỡng đạo thân ảnh, tại nơi vô số đạo đạo ánh mắt nhìn kỹ hạ, hầu như là chốc lát gian liền dĩ giao thủ mấy nghìn hiệp, song phương thế tiến công đều là dị thì ngoan, hơi có chút nào phân thần, tất nhiên lại trong nháy mắt bị áp chế phải rơi vào hạ phong. Bất quá, đối với loại này kích đấu, này Ma Yết phái hiểu rõ đệ tử, cũng sắc mặt tương đương mất tự nhiên, bọn họ muốn nhìn thấy, là một loại tuyệt đối áp chế, bọn họ vẫn đều là cho là, chỉ cần Ma La xuất thủ, Tiêu Viêm kiêu ngạo tất nhiên tan vỡ. Nhưng lúc này như vậy cục diện cũng khiến phải bọn họ rõ ràng hiện thực tàn khốc, mà đến hiện tại, bọn họ mới vừa rồi rõ ràng, Tiêu Viêm sở dĩ như vậy cuồng ngạo, nguyên lai, hắn là ủng hữu phía cùng ngạo tiền vốn. Bọn họ phải thừa nhận, Tiêu Viêm thực lực, đích xác đã chân chính đạt được đủ để uy hiếp 6 tinh đấu đế Ma La nông nổi. Lấy 5 tinh đấu đế sơ kỳ khiêu chiến vừa mới tiến nhập 6 tinh đấu đế Ma La, hơn nữa, chẳng phân biệt được trên dưới, tin tưởng, lúc này đây đại chiến sau. Tiêu Viêm thanh minh đem tại Phong Nguyệt Nhai truyền khai, thậm chí tại toàn bộ tứ huyết chi địa đều cũng có phía một điểm danh tiếng. Loại này vượt cấp chiến đấu, mới vừa rồi là nhất đặc sắc chiến đấu. Đây là một hồi cường cường đối kháng. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 198, Ma Yết thủ hộ. Thình thịch. Cùng bạo đấu khí ba động, tại bầu trời trên bạo phát ra. Trực tiếp là xanh xanh đem nghìn trượng trong vòng không khí đều kiếp nổ, bang bang nổ thanh, như hỏa sơn bạo phát thông thường, ầm ầm long vang lên cái liên tục. Quan chiến tịch thượng, vô số đạo ánh mắt khẩn trương không gì sánh được ngóng nhìn phía bầu trời, nơi nào thiên địa năng lượng bạo động, đã cuồng bạo đến một loại tương đương khiến người ta sợ hãi nông nổi, tại nơi loại ba động hạ, cho dù phá toái hư không cường giả bị cuốn vào trong đó, cũng là cửu tử nhất sinh cục diện. Đông. Mặt đạo thân ảnh giao thác. Một vòng kinh người kình phong mang tất cả ra, sau đó hai người đều là tại trên bầu trời rút lui mấy trăm bộ, mới vừa rồi ổn định thân hình. Như vậy kịch liệt hung mãnh giao phong, hai người phản phất cũng không có một người rơi vào hạ phong dấu hiệu. Này một màn, khiến phải không ít người đều là âm thầm cảm thấy khiếp sợ, bọn họ khiếp sợ, tự nhiên là Tiêu Viêm bằng vào phía năm tinh đấu đế sơ kỳ thực lực dĩ nhiên có thể chân chính cùng Ma La này một cái hàng thật giá thật 6 tinh đấu đế sơ kỳ cường giả chính diện ngạnh hám mà không rơi hạ phong. Trước đích tình huống đến xem, Tiêu Viêm hiện nay sức chiến đấu căn bản là nhược không được Ma La cái này Ma Yết phái người nổi bật nhiều ít. Trên bầu trời, Ma La vai hung hăng chấn động, đem kia một cổ ám kình đều tá khai, sau đó nhãn thần lược có chút âm trầm nhìn kia xa xa Tiêu Viêm, như vậy tha xuống phía dưới, không có thể như vậy hắn muốn nhìn gặp cục diện, trải qua giao thủ, hắn cũng là từ từ cảm giác được hôm nay Tiêu Viêm các loại mạnh mẽ chỗ, mặc dù là cao ngạo như hắn, không thừa nhận cũng không được, Tiêu Viêm cái này năm tinh đấu đế. Thật sự là quá ngoại tộc, quả nhiên là một cái chiến đấu quái vật, này đâu là năm tinh. Đấu đế nơi hẳn là ủng hữu thực lực a, này, cũng quá kia gì ba, đi, nếu đem hắn thực sự trở thành là năm tinh đấu đế chuyện, kia quả thực là khi dễ nhân a lúc này, Ma La đáy lòng, dĩ nhiên đối với Tiêu Viêm có một tia nhà nhạc cực kỳ hâm mộ. Thế nhưng, rất nhanh đó là bị kỳ lần nữa hung hăng đè xuống. Sau đó, quay Tiêu Viêm chậm rãi nói rằng, mặc kệ ngươi có cái gì kỳ ngộ. Hôm nay cũng mơ tưởng thắng ta. Ma La ánh mắt âm trầm nhìn chầm chầm Tiêu Viêm, trong lòng một tiếng cười nhạt, Tiêu Viêm thực lực, có chút ngoài hắn dự liệu, bất quá, kia cũng không hơn, muốn chân chính chiến sắc mặt hắn, kia cũng quá mức với ý nghĩ kỳ lạ. Hôm nay Ma La, đã dự định, không còn đem loại này chiến đấu tiếp tục kéo dài xuống phía dưới hắn cần tuyệt đối thực lực đến nói cho mọi người, đẳng cấp chênh lệch là tồn tại. Hơn nữa, hắn đem đạp phía Tiêu Viêm thất bại nói cho mọi người, hắn là ưu tú nhất. còn lại bất luận kẻ nào đều gần chỉ có thể luân vì hắn làm nền. Trong lòng sát ý bắt đầu khởi động, Ma La thân hình đột nhiên bay lên rất nhiều, chỉ thấy phải kỳ diện vô biểu tình, hai tay thiểm điện bàn biến ảo ra từng đạo cực kỳ kỳ dị vân tay. Rầm rầm oanh. Theo Ma La trong tay ấn pháp biến ảo, này phiến trong thiên địa năng lượng, bỗng nhiên kịch liệt bốc lên rít gào sôi trào đứng lên, hơn nữa một đợt khiến biết dùng người động dung bàn bạc năng lượng, cũng là dường như đào lãng bàn, tự Ma La trong cơ thể mang tất cả mà khai. Những này bàn bạc năng lượng, tại Ma La trên đỉnh đầu không ngưng tụ mơ hồ gian, làm như hình thành một vài trăm trượng khổ thật lớn bang văn ma hạt, một loại vô cùng sắc bén khí tức chậm rãi khuếch tán khai mạc. Ma La đột nhiên gian cử động, không thể nghi ngờ là lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn qua đi, ai nấy đều thấy được đến, hắn là muốn vận dụng chân chính sát chiêu. Sử dụng cường hãn đấu kỹ đến nhanh chóng giải quyết vấn đề. Kia bang văn ma hạt. Một ít tứ huyết chi địa nhân, nhìn Ma La đỉnh đầu kia thật lớn bang văn ma hạt, vẻ mặt nghi hoặc đầy rẫy da chi lấy thật sâu không giải thích được vẻ, thế nhưng ma ít phái đệ tử cùng với một ít từng trải quản nhân sát thực sắc mặt cũng kịch biến, trong mắt có nồng đậm khiếp sợ vẻ hiện lên. Đó là ma ít phái trấn phái tuyệt học ma hạt thủ hộ. Tảng đá sân rộng trên, trong khoảnh khắc bộc phát ra kinh thiên bàn tiếng động lớn xôn xao có tiếng, rất nhiều từng trải rộng khắp cường giả hiển nhiên là đúng với này bộ cường đại hoang cấp sơ giai đỉnh đấu kỹ một điểm cũng không xa lạ, có người nói năm đó, ma ít phái mặc cho trưởng lớn lên, từng bằng vào phía chính tinh đấu đế thực lực, thi triển này đấu kỹ, sanh sanh đem một cái cùng mấy vị đồng cấp khác cường giả cấp sanh sanh trấn áp thôi. Phải biết rằng tại nơi một lần đại chiến, đối phương không chỉ có hai vị chính tinh đấu đế trung kỳ cường giả, còn có rất nhiều tám tinh đấu đế, nhưng cuối cùng, vẫn như cũ là ở này nhất chiêu xuống, ôm nỗi hận ngã xuống, bởi vậy có thể thấy được, này đấu kỹ chi hung hãn vô mạnh mẽ. Hôm nay Ma La đúng là đem bực này hung hãn đấu kỹ thi triển ra đến, hiển nhiên là không muốn cho nửa Tiêu Viêm chút nào phản kháng cơ hội, hắn muốn chân chính một kích tuyệt sát, giải quyết điệu Tiêu Viêm. Quan chiến ghế thượng, này quan chiến trưởng lão nhãn thần cũng là có ta ngưng trọng, trong đó Kim Ma Yết phái hội nghị lão giả cùng người Hắc Y lão giả liếc nhau, ám cảm khiếp sợ, đã rất nhiều năm không ai có thể đủ đem Ma La đến loại tình trạng này, kia Tiêu Viêm đủ để tự ngạo. Tiêu Viêm, kế tiếp, ta liền cho ngươi đã từng kiến thức một phen, ta Ma Yết phái trấn phái đấu kỹ, ma hạt thủ hộ. Ma La huyền phù phía chân trời, tiếng quát như sấm, tại kỳ trên đỉnh đầu không, khổng lồ không gì sánh được sặc sỡ sắc ma hạt cũng là từ từ ngưng thực, thật lớn vĩ châm chậm rãi vung. Đó là có nọc độc mang tất cả ra, kia đẳng kịch độc, coi như là phá toái hư không cường giả, đều sống không quá một thời canh ba. Người này, quả nhiên tu luyện kia ma ít phái trấn phái đấu kỹ, ma hạt thủ hộ. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn kia che thiên tế Nhật Bản sặc sỡ ma bò cạp, nhãn thần cũng là lược hiển ngưng trọng, lấy Ma La thực lực, thi triển ra hoang cấp sơ giai đỉnh đấu kỹ, coi như là sáu tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh cường giả đều khó có thể chống lại, không phải do hắn vô ý trọng đối đãi. Sặc sỡ thật lớn ma bò cạp, tại Ma La đỉnh đầu bầu trời càng tỏ ra ngưng lời nói thật, tiếp theo ship, người sau trong mắt xẹt qua một mặt lạnh lạnh dáng tươi cười, sau đó đầu ngón tay bỗng nhiên chỉ xuống phía dưới phương lâm động. Ầm ầm long. Nương theo phía Ma La ngón tay di động, nhất thời, chi do bàn bạc năng lượng đều ngưng tụ mà thành sặc sỡ ma bò cạp, phản phất là ở này một chút cụ bị linh trí thông thường, đúng là ngửa mặt lên trời phát sinh một đạo xa xa thanh âm, sau đó, vĩ cánh đổi chiều, ở phía sau. Đó là quay mục tiêu thẳng ngoắt ngoắt thu lấy. Dường như kia phục thiên bôn ba thiểm điện, rầm rầm xẹt qua phía chân trời, hỗn loạn phía một loại không cách nào hình dung đáng sợ ba động, hung hăng mang tất cả hướng lâm động. Đông. Thật lớn tảng đá sân rộng, tại nơi loại đáng sợ trùng kích xuống, bắt đầu tan vỡ, từng đạo cái khe, thật nhanh lan tràn mà đến, kia thật lớn sặc sỡ ma bò cạp thượng còn chưa hạ xuống, này hình chữ nhật nơi sân trong, đã có hơn 10 đạo thật lớn câu ngân bạo tạc ra. Nhìn bực này lực phá hoại, tảng đá sân rộng nội, cũng là vang lên vô số đạo đạo hấp lãnh khí thanh âm, hoang cấp sơ giai đỉnh đấu kỹ, quả nhiên vô cùng cường hãn, cũng không biết này Tiêu Viêm đến tột cùng có thể không chống đỡ hạ như vậy sắc bén thế tiến công. Trong lòng như vậy nghĩ, nhất thời gian, từng đạo ánh mắt, cũng là lã tả dời đi, cuối cùng trác cũng không trác ngưng tụ tại Tiêu Viêm thân thể trên. Nhưng mà, bọn họ ánh mắt vừa mới dời đi qua đi, đó là kinh ngạc nhìn thấy, đối mặt phía Ma La như vậy kinh thiên thế tiến công. Tiêu Viêm không chỉ có không có chút nào tránh lui dự định, trái lại bàn chân hung hăng một đọa mặt đất, trực tiếp là đột ngột từ mặt đất mọc lên, vậy nát, làm như nếu độ ngạnh hám Ma La hoang cấp sơ giai đỉnh đấu kỹ. Người này muốn chết phải không? Này một màn, lập tức dẫn phát trận trận ồ lên, Ma La này một kích, coi như là sáu tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh núi cường giả đều chỉ có tạm lánh phong mang, Tiêu Viêm năm tinh đấu đế sơ kỳ thực lực,

Tiêu Viêm bàn tay vừa lộn, khi đế ấn quyết đó là dần hiện ra đến, vân tay biến ảo, nhất thời trên bầu trời đó là có bàn bạc năng lượng gào thét mà đến, cuối cùng quán chú tiến nhập kia vân tay trong. Mà ở năng lượng quán chú giờ, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, mạnh mẽ linh hồn lực, cũng là thiểm điện bàn dũng mãnh vào đi vào. Ông ông! Theo như vậy lượng lớn thiên địa năng lượng cùng với linh hồn lực dũng mãnh vào, nhất thời kia đế ấn quyết vân tay đó là rung đứng lên, sau đó lưỡng đạo thật lớn năng lượng ngưng tụ mà thành thật lớn vân tay, trực tiếp từ trong đó phun tuôn ra, như đến thần chưởng thông thường, tại đây thật lớn chưởng ấn hạ, coi như là 5 tinh đấu đế hậu kỳ thậm chí 6 tinh đấu đế sơ kỳ cường giả, đều là cảm giác được một ít hết hồn ba động. Đế ấn quyết, một điệp chuyển dung. Khai sơn ấn, dung hợp. Đế ấn quyết. Hai điệp chuyển dung. Tiên hải ấn, dung hợp. Tiêu Viêm trầm thấp tiếng quát, dường như sấm sét bàn ầm ầm long tại bầu trời trên quanh quẩn dựng lên, nhất thời kia năng lượng một phân thành hai, hóa thành hai cái thật lớn vân tay. Vân tay trên, đầy phía vô cùng từ xưa một loại tang thương từ xưa khí, lập tức tuôn đảng phía chân trời. Nương theo phía này hoàn toàn do năng lượng đã linh hồn lực ngưng tụ mà thành thăng cấp hải đế ấn quyết dung hợp hải, hôm nay địa năng lượng, sôi trào trình độ là trở nên điên cuồng đứng lên, kia lưỡng đạo thật lớn vân tay huyền phù bầu trời, tự dường như diệt thế chi trưởng thông thường, vì thời sẽ bộc phát ra hủy diệt bàn lực lượng. Sau đó, kia lưỡng đạo vân tay cùng ngày đó không trung hỏa hồng sắc đế ấn quyết trưởng ấn cũng là chậm rãi dung hợp lên. Thật đáng sợ đấu kỹ, kinh khủng đã đạt được hoang cấp trung cấp phạm trù ba, đi. Tiểu tử này. Vô số đạo ánh mắt kinh hãi không gì sánh được nhìn kia hủy diệt cự trưởng, đều bị là hải phải trong lòng toát ra một tia cảm giác mát, bực này cường hãn đấu kỹ, tuyệt đối so với ma la thi triển. Ma hạt thủ hộ. Còn cường hãn hơn bá đạo. Ma la, hôm nay liền cho ngươi nhìn, cái gì gọi là chân chính hoang cấp đấu kỹ. Tiêu Viêm thân hình xuất hiện tại lưỡng đạo chậm rãi dung hợp vân tay trên, ánh mắt sắc bén, nhìn phía xa xa ma la. Sau đó cánh tay bỗng nhiên vung lên, nhất thời thiên địa rung chuyển, lưỡng đạo cự trưởng trực tiếp dung hợp tại cùng nhau, nhất thời, quang mang đại phóng, nguyên bản hỏa hồng sắc trưởng ấn tại dung hợp cùng cũng là biến thành vàng óng ánh vẻ. Tiếp theo trong nháy mắt, trực tiếp phá không ra, mang theo vô cùng hủy diệt lực, quanh hướng ma la. Thình thịch thình thịch thình thịch. Khi thật lớn trưởng ấn. Ma la cả người quần áo, cũng bị chấn đắc bay phất phới, một tia kình khí tại kỳ da mặt trên chạy bất định, như nhuyễn trùng thông thường. Hắn ánh mắt, chết tiệt nhìn chằm chằm kia gào thét mà đến thật lớn kim hoàng sắc cự trưởng, trong mắt cũng là có phía một chút hồng mang lóe ra, lẩm bẩm nói. Ngươi thế nào khả năng thi triển ra như vậy kinh khủng như vậy đấu kỹ, ta không tin. Sau đó hít sâu một hơi, sắc mặt âm hàn đáng sợ, điềm nhiên nói. Ta hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn. Ngươi này hoang cấp đấu kỹ có nhiều kinh khủng. Oanh! Tiếng quát vừa rơi xuống, ma la thân thể chợt chấn động, cuồn cuộn đấu khí bạo tuôn ra, một loại mạnh mẽ uy áp, thật nhanh lan tràn ra, chợt kỳ tay phải chợt lăng không trảo ra, đầu ngón tay chỗ, năm đạo tinh huyết tiêu bắn ra còn không dừng, ma la sắc mặt đột nhiên đỏ lên, sau đó, một đạo huyết kiếm theo ma la trong miệng phun ra ra, sau đó bại lộ thanh âm vang lên. Tiết tế, ma hạt thủ hộ. Theo này năm đạo tinh huyết cùng với hắn trong miệng tinh huyết lượt ra, ma la quát khẽ một tiếng, bàn bạc đấu khí đó là cuộn ra, đem kia năm đạo tinh huyết cùng với trong miệng tinh huyết đều bao vây, sau đó điên cuồng nhúc nhích, nhất thời gian, một loại đồng dạng dị dạng ba động, mang tất cả ra. Xuy xuy. Bàn bạc đấu khí nhúc nhích, cuối cùng trực tiếp là ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ hạ, biến thành một con thật lớn không gì sánh được sặc sỡ ma bò cạp, cái này sặc sỡ ma bò cạp so với chi mới vừa rồi kia một cái, nhợt nhạt trong lộ ra đỏ sẫm. Kỳ lên có vô số từ sư phù triện, hơn nửa mơ hồ gian, có một loại thê lương khí phách khí tức phủ xuống. Oanh! Tại nơi đẳng khí tức xuống, khi nguyên bản mang tất cả đến ma la quanh thân sôi trào nóng rực đấu khí, nhất thời gian an tĩnh lại, phản phất là bị kia từ sư thật lớn sặc sỡ ma bò cạp xanh xanh áp chế xuống tới thông thường. Nhìn ra được đến, ma la. Ma hạt thủ hộ. Trải qua quá năm đạo tinh huyết cùng với trong miệng tinh huyết gia trì sau, nơi sản sinh uy lực. Cũng là tương đương mạnh mẽ. Từ xưa tang thương cự chữ ngưng tụ hướng phía ma la bắn nhanh mà đến, ma la nhãn thần cũng là rồi đột nhiên lành lạnh xuống tới, hắn nhìn chầm chầm kia gào thét mà đến thật lớn kim hoàng sắc vân tay, bỗng nhiên một bả lộ ra, trầm thấp tiếng hô, động tĩnh phía chân trời. Huyết tế, ma hạt thủ hộ, nắm trong tay vạn vật. Bầu trời trên, thật lớn sặc sỡ ma bò cạp biểu bì, nhợt nhạt dặm thấu hồng, sau đó bỗng nhiên rung lên. Sau đó trực tiếp là một bả tê liệt thiên không, hung hăng quay kia đạo thật lớn kim hoàng sắc vân tay, nổ oanh đi. Thình thịch. Tại nơi vô số đạo rung như cầy sấy ánh mắt nhìn kỹ hạ, lưỡng đạo đều là kinh thế bàn hoang cấp đấu kỹ, cuối cùng tại trên bầu trời ầm ầm chạm vào nhau, nhất thời gian, thiên địa rung, một ái đáng sợ năng lượng một cơn lốc, điên cuồng mang tất cả ra. Tại nơi năng lượng một cơn lốc trong, khi đạo thật lớn kim hoàng sắc vân tay cùng từ xưa tang thương ma bò cạp chạm vào nhau, không ngừng lẫn nhau ăn mòn phía, đấu khí giao xuất gian, phát sinh đạo đạo kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Lưỡng chủng hoang cấp đấu kỹ, trong lúc nhất thời, đúng là có loại khó phân cao thấp mùi vị. Hừ. Nhưng mà, đối với loại này giằng co, Tiêu Viêm cũng một tiếng hừ lạnh, hắn tâm thần khẽ động, trong cơ thể bàn bạc đấu khí đó là lắc lắc xoay tròn đứng lên. Hùng hồn đấu khí cùng với linh hồn lực lần nữa dũng mãnh vào kia kim hoàng sắc vân tay trong, đón, một đạo càng cường hãn năng lượng vân tay hiện lên, từ phía chân trời trên phóng lên cao. Tiêu Viêm này cử động, nhất thời đưa tới không ít biến sắc ánh mắt, ai chưa từng nghĩ đến, tại thi triển bực này hoang cấp đấu kỹ lúc, Tiêu Viêm dĩ nhiên còn cụ bị phía như vậy đầy đủ đấu khí.